Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3201, chương 3202, phong vân lại nổi lên. Kim quang mộc long đâm đối với tiểu yêu mà nói, ý nghĩa trọng đại, đối với Diệp Chân mà nói, ý nghĩa đồng dạng trọng đại. Từ lực lượng thuộc tính rằng, mộc hệ lực lượng tại công và thủ vẫn là lệch yếu. Mộc hệ lực lượng chú trọng hơn quỷ dị đa biến. Cho nên, tiểu yêu cái này thuần túy mộc hệ yêu linh đại đa số thời điểm liền ở vào phụ trợ trạng thái. Nhưng ở Diệp Chân tạo hóa cảnh trước đó, tiểu yêu phụ trợ cũng là thần phụ trợ. Hứa lâu dài thậm chí là Diệp Chân thủ thắng quan trọng. Trừ tiểu yêu thân thể huyết mạch bất phàm, có hậu thiên linh bảo mộc mạch linh cần gia trì. Còn có lấy tự sinh trưởng không biết bao nhiêu vạn năm thượng cổ thần mộc rễ cây luyện liền 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm. Những này đủ loại, tăng thêm thần thông bí thuật. Đối tiểu yêu thực lực cùng năng lực công phá, có cực lớn tăng thêm, đền bù tiểu yêu thế yếu. Nhưng khi Diệp Chân cùng tiểu yêu tu vi đột phá đến tạo hóa cảnh về sau, đối mặt địch nhân đột nhiên biến thành tạo hóa thần nhân, tạo hóa thần tướng, tiểu yêu đủ loại ưu thế lại đột nhiên ở giữa trở nên không quá rõ ràng, thậm chí là biến mất. Lúc này tiểu yêu chỉ là cái tạo hóa thần nhân sơ kỳ mộc yêu mà thôi. Cho dù có rất nhiều gia trì, cũng nhiều lắm thì một cái mạnh lớn một chút tạo hóa thần nhân sơ kỳ mộc yêu. Tương phản, trời sinh lời khuyết điểm liền bị phóng đại đi ra. Đối đầu đồng cấp võ giả vẫn được, đối đầu tạo hóa thần tướng cảnh cường giả liền trở nên không bình thường cố hết sức. Tỉ như trước đây đối phó tạo hóa thần tướng Lôi Dược lúc, tại Lôi Dược mất đi thân thể, bị giết tâm khóa ảnh hưởng thần hồn đồng thời, tiểu yêu xâm nhập Lôi Dược thần nguyên thể nội, còn bị Lôi Dược làm trọng thương. Mà kim quang mộc long đâm cái này uy năng có thể so với tiên thiên linh bảo sát phạt chi khí, liền phi thường hoàn mỹ đền bù tiểu yêu trước mắt khuyết điểm. Có kim quang mộc long đâm về sau, cho dù là Lôi Dược dạng này tạo hóa thần tướng, chỉ cần nhượng tiểu yêu xâm nhập, tiểu yêu liền có thể thuận lợi thi triển thôn phệ thần thông. Lúc đối địch, kim quang mộc long đâm có thể công có thể thủ. Có thể nói, luyện hóa kim quang mộc long đâm về sau, tiểu yêu lại trở thành Diệp Chân mạnh nhất phụ trợ. Đây cũng là Diệp Chân bây giờ lực lượng phóng đại nguyên nhân. Không chỉ là bởi vì thôn phệ Lôi Dực, Lôi Kỳ, mộc đại ba người lực lượng về sau tu vi đề bạt càng nhiều, hay là bởi vì tiểu yêu có thể cung cấp cho Diệp Chân càng nhiều phụ trợ. Mặt ngoài nhìn, cùng Diệp Chân làm chiến người là một đối một, trên thực tế lại là một đôi hai. Về phần trước đây tiểu yêu không thể làm gì Lôi Dực, Lôi Kỳ, mộc đại bọn người thần nguyên, tại tiểu yêu thôi động kim quang mộc long đâm tình huống dưới, đều không thể trèo chống một cái hô hấp. Đương nhiên, đây là bọn họ bị Diệp Chân thi triển trùng điệp cấm pháp phong cấm duyên cớ. Bởi vì tại Thận Long Châu thời tự trong không gian thôn phệ nguyên nhân, ngoại giới chỉ qua cực thời gian ngắn, tiểu yêu liền hoàn thành thôn phệ. Thôn phệ kết quả là phi thường khả quan. Diệp Chân tu vi trực tiếp từ tạo hóa thần nhân hậu kỳ tăng lên tới tạo hóa thần nhân cảnh đỉnh phong. Tiểu yêu chính mình tu vi, bởi vì mộc đại là mộc hệ tạo hóa thần tướng nguyên nhân, đề bạt mạnh hơn, trực tiếp từ tạo hóa thần nhân sơ kỳ tăng lên tới tạo hóa thần nhân hậu kỳ. Thực lực có thể xưng có một cái đại phi dược. Bất quá, lớn nhất đại thu hoạch lại là Diệp Chân từ Lôi Dược, Lôi Kỳ, mộc đại ba trên thân người thu hoạch được hoàn toàn mới thiên địa pháp tắc lực lượng. Diệp Chân trước đây chưa có tiếp xúc qua lôi hệ thiên địa pháp tắc lực lượng. Liền có tam điều, mộc hệ thiên địa pháp tắc lực lượng lại có hai đầu. Đương nhiên, không phải Mộc Đại một người so Lôi Dực cùng Lôi Kỳ hai người mạnh, mà chính là Lôi Dực cùng Lôi Kỳ hai người tham ngộ thiên địa pháp tắc có đại lượng lặp lại. Đây cũng là Diệp Chân trước mắt đứng trước vấn đề. Theo Diệp Chân tu vi càng ngày càng cao, tiểu yêu vì Diệp thật có thể thôn phệ đến có giá trị thiên địa pháp tắc lực lượng lại là càng ngày càng ít. Hiện nay chỉ có một ít mạch đại tạo hóa thần tướng thể bên trong thiên địa pháp tắc lực lượng mới có thôn phệ giá trị. Nói thật, Diệp Chân lần này đến Y Chỉ Sa Hải, thu hoạch vẫn là cực kỳ to lớn. Mới đầu Diệp Chân mưu đồ cũng không có lớn như vậy, là bởi vì yêu tộc, nói cho đúng là hổ yêu tham gia, Diệp Chân mới có lớn như vậy mưu đồ cùng thu hoạch. Lâu dài đến xem, Diệp Chân đáp ứng hổ tộc điều kiện kia là tương đương đáng, bởi vì lần này thu hoạch đem Diệp Chân đẩy lên một cái cực kỳ trọng yếu cửa khẩu. Tạo hóa thần tướng, tại tạo hóa cảnh trong, đột phá trở thành tạo hóa thần nhân, chỉ là nhập môn mà thôi. Tạo hóa thần nhân trong mắt thế nhân là cao quý thiên thần, nhưng là tại tạo hóa cảnh trong vẫn tương đối cấp thấp tồn tại. Chỉ có đột phá đến tạo hóa thần tướng mới có thể thu hoạch được địa vị nhất định, nhất là những tu vi đó đạt tới hậu kỳ hoặc là đỉnh phong tạo hóa thần tướng, là bất kỳ bên nào chân quý nhất chiến lực. Lúc trước Lôi Dực, Lôi Kỳ, Mộc Đại bọn người đã là như thế, bằng không Thiên Miếu cũng sẽ không ngũ vương đều xuất hiện hạ xuống thần phạt thu thập Y Chỉ thần điện là một hiệp. Nghĩ cách cứu viện ba người này cũng là mục tiêu trọng yếu, bất quá cũng không có đạt thành a. Diệp thật sự đem bọn hắn thu cấm tại Thận Long Châu thời tự không gian trọng yếu nhất chỗ, bởi vì thời tự nguyên nhân hết thảy bí pháp cảm ứng đều bị bóp méo. Đây mới là năm vị thần vương không cảm ứng được Lôi Dực bọn người còn sót lại khí tức nguyên nhân. Có thể nói, một tên tạo hóa cảnh nếu là tu vi có thể đạt tới tạo hóa thần tướng hậu kỳ hoặc là đỉnh phong, cũng là một phương nào tránh thức giường cột, cũng có nhất định quyền nói chuyện, như sấm cánh, như thế trước thánh tế Ti Mạc Vũ. Đối với Diệp Chân mà nói, tạo hóa thần tướng cái này cửa khẩu ý nghĩa lớn hơn. Diệp Chân lấy lực chứng đạo nguyên nhân, thân thể chiến lực liền so cái khác tạo hóa thần nhân phải cường đại nhiều. Lại thêm lời dị bảo, tạo hóa thần nhân cảnh có thể nhẹ nhõm chém giết phổ thông tạo hóa thần tướng, ứng phó cường đại nhất tạo hóa thần tướng. Nếu như Diệp Chân nhất sáng đột phá đến tạo hóa thần tướng cảnh, như vậy thì đại biểu cho lấy Diệp Chân có được đối kháng tạo hóa thần vương thực lực. Tạo hóa thần vương thực lực, vô luận là để ở nơi đâu, đều là chư thiên vạn giới một phương cường giả. Đến lúc đó, Diệp Chân liền không cần giống như bây giờ hành sự điệu thấp như vậy, cẩn thận khắp nơi che giấu. Có thể nói, có thể hay không đột phá đến tạo hóa thần tướng, đối Diệp Chân mà nói ý nghĩa trọng đại. Cho nên tại tu vi đạt tới tạo hóa thần nhân đỉnh phong về sau, Diệp Chân dứt khoát cũng không vội mà ngược lại kiếm bắt đầu tiềm tu. Một khi hắn đột phá đến tạo hóa thần tướng, vậy liền không giống nhau. Mà lại so sánh dưới, Diệp Chân bây giờ đột phá đến tạo hóa thần tướng độ khó khăn, so với Diệp Chân lúc trước lấy lực chứng đạo đột phá đến tạo hóa cảnh độ khó khăn, muốn nhỏ hơn rất nhiều rất nhiều. Sư tôn Lục Ly Lưu lại lấy lực chứng đạo con đường này rất nhiều pháp môn trong. Diệp Chân tu luyện loại này ngũ hành âm dương nhiều thuộc tính công pháp, nhập môn đột phá tạo hóa cảnh lúc, tổng hợp độ khó khăn lớn nhất. Độ khó là những người khác như là chỉ tu một hai dạng công pháp người mấy lần, thậm chí là gấp mấy chục lần, tựa như là sư tỷ Liêu Phi Bạch một dạng. Cơ duyên đến, đột phá cũng không khó, nhưng một khi đột phá cũng có tích lũy về sau. Diệp Chân loại tu luyện này nhiều thuộc tính công pháp đến tiếp sau đột phá độ khó khăn liền sẽ gấp bội gấp đôi giảm xuống. Cho nên Diệp Chân dứt khoát liền chọn đất tiềm tu nếm thử đột phá. Mà liền tại Diệp Chân bắt đầu tiềm tu thời điểm, bình tĩnh không có nửa năm Hồng Hoang đại lục, có lẽ là nhận chỉ Sa Hải đại chiến kích thích. Phong vân lại nổi lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.